Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Rất muốn ở cách vách ngươi. 1. Sau khi trở về, Trương Đặc Trợ lập tức đối Hàn Kinh Niên bắt đầu báo cáo mình tìm hiểu kết quả. Phu nhân hậu hoa viên trồng thật nhiều đồ vật, hẳn là vừa gieo xuống không lâu. Có nhiều chỗ xuất hiện một chút xíu mầm. Phu nhân còn cắm rất nhiều tường vi cùng hoa hồng. Nhìn xem cũng là mới cắm không lâu. Có chút mặt ủ mày trao. Bất quá, phu nhân cho những cái kia hoa hoa thảo thảo đều làm leo lên đỡ. Phu nhân như thế tỉ mỉ quản lý hậu hoa viên. Nhìn ra là dự định ở đây ở lâu tiết tấu nha. Theo Trương Đặc Trợ tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trương Đặc Trợ theo bản năng hướng Tạ Lâm sau lưng vừa trốn. Hàn Tổng, không phải ta nhất định phải nói như vậy. Là ta quan sát kết quả là dạng này. Hàn Kinh Niên mấp máy môi, nhìn chằm chằm trước mặt đèn sáng biệt thự nhìn một lát. Sau đó liền mở ra miệng. Nàng không thể ở đây. Nàng được cùng ta về nhà, nói. Hàn Kinh Niên liền kéo cửa xe ra, một bộ muốn xuống xe gõ cửa bắt người tư thế. Ta muốn dẫn nàng về nhà, Hàn Tổng, ngài tỉnh táo, không để ý Hàn Kinh Niên sẽ ngược chết mình nguy cơ. Trương Đặc Trợ đại nghĩa lạnh thấu xương ngăn cản Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ngài nghĩ à, phu nhân vì sao lại chạy đến nơi đây ở? Nàng rõ ràng là muốn né tránh ngài nha. Ngài nếu là dạng này khăng khăng mang nàng trở về, kia nàng vẫn là có thể đi. Đến lúc đó nàng tại trốn đến một cái địa phương mới. Ngài nếu là vẫn là tìm không thấy, đến lúc đó ngài làm sao bây giờ? Ngài cũng không thể vì không cho nàng đi, đem nàng giam lỏng trong nhà, phái người 24 giờ nhìn chằm chằm nàng a. Trương Đặc Trợ cuối cùng để Hàn Kinh Niên thoáng khôi phục một chút lý trí. Hàn Tổng, ta cảm thấy ngài hiện tại muốn làm chính là dưỡng tốt thân thể. Sau đó tìm thời gian cùng phu nhân hảo hảo tâm sự. Ngài dạng này tùy tiện tiến lên bắt người về nhà, sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn nha. Trương Đặc Trợ cảm thấy mình một người có độ tin cậy không đủ. Liền nhìn thoáng qua từ lên xe đến bây giờ vẫn luôn đang nhìn y học báo cáo Tạ Lâm. Tạ bác sĩ, ngài nói ta nói đúng hay không? Tạ Lâm ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trên tay tư liệu rời. Đẩy kính mắt, hiển nhiên là căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì. Đúng, Trương Đặc Trợ không có lại nói cái gì. Trực tiếp nhìn về phía Hàn Kinh Niên, dùng ánh mắt nói cho hắn biết. Người nhìn Tạ bác sĩ cũng là ủng hộ ta. Hàn Kinh Niên căn bản không có nhận thu Trương Đặc Trợ ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm trước mặt biệt thự nhìn một lát. Dường như rất không tình nguyện, vùng vẫy thật lâu, sau đó đem cửa xe đóng lại. Trong xe rất yên tĩnh. Hàn Kinh Niên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm phía ngoài biệt thự nhìn một lát. Sau đó móc ra điện thoại di động của mình, cho Hạ Vãn An đi một điện thoại. Vừa kết nối liền bị Hạ Vãn An dập máy. Trong xe khí áp lập tức thấp đến cực hạn. Hàn Kinh Niên không cam lòng lại gọi một lần, vẫn như cũ bị dập máy. Sau đó hắn đành phải móc ra Trương Đặc Trợ điện thoại, dùng Trương Đặc Trợ ngữ khí cho Hạ Vãn An đi một đầu WeChat. Phu nhân, Hàn Tổng muốn gặp ngài, hắn cùng ngài nói chuyện. Thật lâu, điện thoại đều không có động tĩnh, trong xe khí áp càng ngày càng thấp. Hàn Kinh Niên không nhúc nhích tí nào ngồi tại chỗ, trực câu câu nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Ngay tại Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm đã chịu không được trong xe bầu không khí, chuẩn bị xuống xe đi hít thở không khí lúc, Trương Đặc Trợ điện thoại rốt cục có phản ứng. Hạ Vãn An tin tức trở về, ta không muốn cùng hắn đàm. Hàn Kinh Niên há hốc mồm, theo bản năng lại đánh chữ. Kết quả hắn một câu còn không có đánh xong, Hạ Vãn An tin tức lại tiến đến. Trừ phi là đàm ly hôn. Nhìn xem hai chữ cuối cùng, Hàn Kinh Niên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ly hôn? Không thể nào, đời này cũng không thể ly hôn. Bộ ngực hắn chập trùng lợi hại, nắm vuốt điện thoại di động lực đạo cực kỳ lớn. Hắn giống như bối rối lại như là phẫn nộ. Ánh mắt hắn đỏ bừng, con người thít chặt. Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm bị dạng này Hàn Kinh Niên dọa đến tất cả đều trốn đến bảo mẫu xe xếp sau. Liền tại bọn hắn coi là Hàn Kinh Niên muốn đem điện thoại ném ra đi thời điểm, Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng. Hắn mở miệng ngữ khí phá lệ bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần thất lạc cùng bất đắc dĩ. Nàng biệt thự bên cạnh không phải trống không sao? Ngươi đi liên hệ hạ, mặc kệ nỗ lực bao nhiêu đại giới, mua một bộ trở về. PS, hiểu tên sách là ý gì sao? Rất muốn ở cách vách ngươi nha, hôm nay trước đổi mới 3 chương. Có một chương tỉnh ngủ lại nói a, nhìn ra tiếp xuống kịch bản là Hạ Vãn An bảo bảo, người trong nhà ngồi, không hàng 200 triệu. Ha ha ha, tương đương nếu như hôm nay phiếu đề cử đủ nhiều. Không bài trừ sẽ có tăng thêm được khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.